Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 156, hợp tác. Cơ hội A, Hoa Hạ khu đi ra Boss tại Ấn Độ khu đại sát đặc sát. Nhưng không ít người tâm tình có chút vi diệu, bất quá bọn hắn tùy theo ý thức được. Đây là một cái xâm lấn Ấn Độ khu, soạt, vinh dự kích sát. Cơ hội, không thể so khác, vinh dự kích sát, ban thưởng hết sức trực tiếp. Đây là một hạng thi đơn ban thưởng, cũng là người chơi muốn nhất vinh dự ban thưởng. Mặc kệ ở trong game khác biểu hiện như thế nào, vinh dự kích sát, số người càng nhiều. Trò chơi sau khi kết thúc, vinh dự ban thưởng ít nhất là có bảo đảm. Cái kia băng tinh nữ yêu boss yêu nghiệt như thế. Ấn Độ khu sợ là sẽ phải càng ngày càng loạn, bọn hắn càng sớm xuất kích, có thể thu được vinh dự kích sát thì càng nhiều, nói không chừng còn có thể quét mới một cái bọn hắn tại vượt quốc trong trò chơi. Vinh dự kích sát, ghi chép, đoạn thời gian trước Hoa Hạ khu đã đối Ấn Độ khu đã làm nhiều lần trinh sát. Bọn hắn sớm đã có tiến công Ấn Độ khu điều kiện. Tiến công Hoa Hạ khu, tận dụng thời cơ, tương đương một bộ phận Hoa Hạ khu người chơi có quyết định. Coi như thất bại, cũng bất quá là chết một lần mà thôi. Nếu là kế hoạch không phạm sai lầm, bọn hắn liền có thể thừa cơ giết chết số lượng không ít Ấn Độ khu người chơi. Cũng có một số người lưỡng lự, nhưng sau đó Ấn Độ khu tin tức lần lượt truyền đến về sau. Bọn hắn cũng quyết định bắt đầu hành động. 200.000 người liên hợp đội ngũ cơ hồ bị quái vật đại quân toàn diệt về sau. Ấn Độ khu người chơi đã ý thức được muốn từ những quái vật kia trong tay đoạt lại tuyết tràn đầy. Thành đã là cực độ khó khăn, trừ phi to lớn hơn số lượng người chơi tập hợp, đồng thời trả giá không ít đại giới mới có thể làm đến. Cái kia băng tinh nữ yêu boss mang theo boss đại quân hoành hành. Không có người có thể ngăn cản, dẫn đầu có thể nói 100% sẽ bị giết, mà đoạt lại tuyết tràn đầy thành đối những cái kia đại công hội tới nói. Ngoại trừ có thể thu được một chút thanh danh bên ngoài. Nhưng thật ra là không có quá lớn ích lợi, nguyên nhân rất đơn giản, coi như không có tuyết tràn đầy thành, những cái kia đại công hội cũng không lo không có địa phương luyện cấp. Bị đè ép luyện cấp không gian chỉ là người chơi bình thường mà thôi. Ban đầu liên hợp lại có thể nhẹ nhõm đoạt lại tuyết tràn đầy thành. Bọn hắn có thể đánh nổi danh âm thanh, còn có thể bảo boss trang bị. Những cái kia đại công hội đều không ngại làm một lần. Nhưng trước mắt muốn bọn hắn trả giá cực lớn đại giới. Tử vong đi trang bị mới có thể đoạt lại tuyết tràn đầy thành. Này chút đại công hội tự nhiên là không làm. Đại công hội không đi đầu, coi như còn có người chơi nghĩ liều mạng một lần, cũng chẳng qua là năm bè bảy mảng. Bởi vì cái này duyên cớ, Ấn Độ khu hiện tại là bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không ít Ấn Độ người chơi tại hiện thực vốn là đối cao dòng giống người bất mãn. Tại hiện thực bọn hắn kém một bậc, không dám lộ ra. Nhưng ở trong game bọn hắn cũng không sợ, tự nhiên là muốn lên án những cái kia đại công hội. Cũng chính là cao dòng giống người chơi gây nên, một cái nội loạn Ấn Độ lớn khu, còn chịu quái vật đại quân quấy nhiễu, có thể nói là không có so lúc này tốt hơn xâm lấn cơ hội. Đường Nguyệt, người có biết hay không hiểu được có thể cùng quái vật trao đổi người chơi? Tuyệt đại phong hoa tự nhiên cũng là nhận được tin tức. Nàng suy nghĩ một chút về sau. Tìm được Đường Nguyệt. Đường Nguyệt là nàng tại 4 năm trước. Nàng tại trò chơi vòng có cực lớn danh tiếng lúc một người bạn. Nàng từng đã giúp Đường Nguyệt không ít việc. Mà nàng tại 4 năm sau trở về gia viên trò chơi lúc. Đường Nguyệt là nhất trước biết được. Sau đó cho tuyệt đại phong hoa cực lớn hỗ trợ. Tuyệt đại phong hoa biết đến đủ loại tin tức, còn có một số lợi hại trang bị, đều là Đường Nguyệt cung cấp. Lần này nàng càng là tiếp nhận Đường Nguyệt mời, cùng một chỗ thành đoàn tiến vào thế giới cây trò chơi. hiểu được cùng quái vật trao đổi người chơi. Phong hoa, này loại người chơi cơ bản là không thể nào có, tại một chút đặc biệt trong trò chơi. Có lẽ có thể tìm tới một chút đạo cụ ở trong game cùng quái vật tiến hành trao đổi. Nhưng này chủng đạo cổ không cách nào mang ra trò chơi. Mà có thể cùng quái vật trao đổi người chơi không phải là không có. Nhưng cơ bản đều là chỉ có thể cùng đặc biệt quái vật trao đổi. Cùng tùy ý quái vật trao đổi người chơi, ta chưa từng nghe nói. Dù sao nếu là có loại năng lực này, tại bất luận cái gì trong trò chơi chiếm hữu ưu thế đều quá lớn. Đường Nguyệt lắc đầu. Đường Nguyệt ở trong game cũng là một cái mỹ nữ, nhưng không giống khác nữ tính người chơi. Nàng một thân trung tính cách ăn mặc, cho người ta một loại cực kỳ già dặn cảm giác. Ngươi là muốn đi tìm cái kia băng tinh nữ yêu boss đàm phán. Đường Nguyệt suy đoán Tuyệt Đại Phong Hoa suy nghĩ. Tuyệt Đại Phong Hoa gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Loại sự tình này không cần suy nghĩ, muốn là đơn giản như thế. Sớm có rất nhiều người đi làm, căn bản không cần thông qua tay của chúng ta. Đường Nguyệt lắc đầu, sự tình nghĩ hay lắm, nhưng thế đi đâu có loại chuyện tốt này. Đừng nói không có loại kia có khả năng tùy ý cùng quái vật trao đổi người chơi. Có lời nói người ta sớm liền nghĩ đến điểm này, không cần hợp tác với các nàng, ta chuẩn bị đến Ấn Độ khu bên kia đi xem một chút. Tuyệt Đại Phong Hoa suy nghĩ một chút, nói ra, Ấn Độ khu bên kia không xác định nhân tố còn quá nhiều. Đoàn đội sẽ không đáp ứng, Đường Nguyệt nhíu mày nói ra, nàng biết có không ít người đang tiến đến Ấn Độ khu. Hiện tại cũng là xâm lấn Ấn Độ khu cơ hội. Bất quá các nàng một nhóm người này cũng không vội. Chờ các nàng chuẩn bị thỏa đáng. Xoạt quét một cái. Vinh dự kích sát. Bảng không là vấn đề. Ta mang ta người qua đi là được. Nếu như sự tình có thể làm thành, chúng ta có thể thu được hàng loạt chỗ tốt. Tuyệt Đại Phong Hoa nói ra. Coi như không ai hiểu quái vật ngôn ngữ. Nhưng Trần Binh là nhận ra nàng, đến lúc đó có lẽ có thể nghĩ cách thô sơ giản lược trao đổi. Nắm sự tình làm được, bất quá việc này có thể hay không làm thành, Tuyệt Đại Phong Hoa không có nắm bắt, nàng cũng liền không có kỹ càng hướng Đường Nguyệt nói rõ lý do. Đồng thời thân phận của Trần Binh nàng cũng không thể tiết lộ, bằng không thì sợ là sẽ phải cho Trần Binh mang đến không ít phiền phức. Muốn đi cũng đừng hồi trở lại đến rồi. Chúng ta vất vả làm nhiệm vụ, cũng không muốn để cho người ta ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng vào lúc này, một tiểu mỹ nữ đi tới, lạnh giọng nói với Tuyệt Đại Phong Hoa. Tiểu Lục, Đường Nguyệt nhíu mày, đối cái kia tiểu mỹ nữ quát. Nguyệt tỷ, coi như nàng là bằng hữu của ngươi, ta cũng nhịn không nổi nữa. Cùng một chỗ tổ đội. Liền thành thành thật thật làm tốt riêng phần mình nhiệm vụ. Các nàng thực lực ban đầu liền đối đoàn đội cống hiến cực nhỏ, lại không thể cước đạp thực địa làm. Muốn nàng làm cái gì? Nguyệt tỷ ngươi không ngại, nhưng ta có thể nhịn không được. Tiểu mỹ nữ không chút khách khí nói ra. Các nàng mới tiến vào trò chơi không lâu, thực lực yếu một ít rất bình thường. Đường Nguyệt bất mãn đối tiểu mỹ nữ nói. Được rồi, Đường Nguyệt, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm tất cả mọi người khó làm. Ta sẽ dẫn cây hoa anh đào các nàng rời đi. Hết sức cảm tạ ngươi cho tới nay hỗ trợ. Tuyệt Đại Phong Hoa lôi kéo Đường Nguyệt. Giống như Đường Nguyệt nói, nàng và anh hoa sán lạn mấy người thực lực đối lập trong đoàn đội người khác tới nói. Ngoại trừ nàng còn mạnh hơn một chút bên ngoài, anh hoa sán lạn các nàng liền kém hơn quá nhiều một chút. Tiến vào trò chơi về sau, cơ bản đều là bị Đường Nguyệt các nàng mang theo. Đối đoàn đội cống hiến rất nhỏ, thậm chí có chút níu áo. Ban đầu mới nhìn tại Đường Nguyệt mức, không ai nói cái gì. Nhưng dần dần, khẳng định sẽ có người bất mãn. Dù sao bọn hắn tại vượt quốc trong trò chơi là có đại lý tưởng. Bị đoàn đội người kéo lui lại, tránh không được oán giận hơn một thoáng. anh Hoa Sán lạn đám người tự nhiên là biết. Lần một lần hai coi như xong. Nghe được, trong lòng tự nhiên cũng sẽ không cam lòng. Sau đó Trần Binh ở nước ngoài lớn khu đại sát đặc sát tin tức truyền đến. Anh Hoa Sán lạn tránh không được vụng trộm ám phúng hai câu ra vừa ra khí. Bất quá cũng là bị người nghe đi. Song phương có thể nói là đã sớm có kẽ hở. Lần này là rốt cục bạo phát ra. Sự tình bị tiểu mỹ nữ chọn đến bên ngoài. Tuyệt đại phong hoa biết tiếp tục tại đây trong đoàn đội ở lại cũng không có ý nghĩa. Sẽ chỉ làm hai bên khó xử cùng không vui. Liền quyết định rời đi được rồi. Nói hai câu còn không chịu nổi. Muốn đi sớm đi. Tiểu mỹ nữ khinh bỉ nói ra. Coi là tuyệt đại phong hoa bất quá là nghĩ dựa vào cái này nhường đường nguyệt giữ lại. Tiểu lục, bớt tranh cãi. Bằng không thì ta liền không khách khí. Đường nguyệt trừng tiểu mỹ nữ liếc mắt. Phong hoa, đường nguyệt tùy theo chuyển hướng tuyệt đại phong hoa. Muốn tiếp tục thuyết phục. Nhưng nàng tùy theo thấy tuyệt đại phong hoa đối nàng khẽ cười cười. Thấy nụ cười này, đường nguyệt biết tuyệt đại phong hoa là thật muốn rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, tuyệt đại phong hoa mang theo anh Hoa Sán lạn đám người lặng yên rời đi. Hừ, thật đúng là đi, điểm ấy khí đều chịu không được. Bất quá đi cũng tốt, miễn phải tiếp tục kéo chúng ta chân sau. Tiểu mỹ nữ bĩu môi, đường nguyệt nghe vậy lại là lắc đầu. Này tiểu lục tính khí nóng nảy, nhưng là trong đoàn đội thực lực rất mạnh nhân viên chiến đấu. Bằng không thì cũng không tới phiên nàng có ý kiến. Nguyệt tỷ, ngươi cũng không cần xoắn suýt. Ta biết ngươi là muốn cảm tạ nàng đi qua đối trợ giúp của ngươi. Nhưng ngươi giúp nàng nhiều như vậy, đã sớm không nợ nàng cái gì. Tiểu lục lại nhảy miệng, đường nguyệt không nói gì. Tiểu lục nói không sai. Tuyệt đại phong hoa tiến vào gia viên trò chơi đến nay. Nàng một mực bang tuyệt đại phong hoa. Một phương diện vì còn tuyệt đại phong hoa nhân tình. Một phương diện khác cũng là nghĩ tuyệt đại phong hoa tốc độ cao mạnh lên. Hai người có thể như quá khứ như thế hợp tác. Nhưng hiện tại xem ra. Thời gian 4 năm chênh lệch vẫn còn quá lớn, muốn đuổi theo tới thật quá khó khăn, cuối cùng không cần cùng những người kia ở cùng một chỗ. Căn bản là không có cái kia con mắt nhìn qua chúng ta. Cùng đoàn đội tách rời, anh Hoa Sán lạn tâm tình tốt hơn nhiều. Phong Hoa tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Trong đội ngũ một người khác hỏi tuyệt đại Phong Hoa, đến Ấn Độ khu đi. Tuyệt đại phong hoa cười cười, bị người xem thường, cuối cùng không phải làm người ta cao hứng một sự kiện. Một tuần sau, Ấn Độ khu, tuyết tràn đầy ngoài thành. Bây giờ tuyết tràn đầy thành đã bị quái vật đại quân hoàn toàn chiếm lĩnh. Lần lượt đến đây Ấn Độ khu người chơi, tại đây bên trong sẽ chỉ bị quái vật ngược sát. Không chỉ có như thế. Quái vật đại quân tựa hồ còn để mắt tới khoảng cách tuyết tràn đầy thành gần nhất đá lăn thành. Một tuần này thời gian đến, thỉnh thoảng có quái vật đại quân tại đá lăn thành phụ cận xuất hiện. Một bộ đồi đá lăn thành dục dịch bộ dáng, băng tinh nữ yêu boss mang theo quái vật đại quân, rời đi tuyết tràn đầy thành, tại hướng đá lăn thành chạy tới. Sớm tại 2 ngày trước, tin tức này ngay tại đá lăn thành bên trong truyền ra tới. Nghe được tin tức, tại đá lăn nội thành không ít người chơi lựa chọn rời đi. Đương nhiên, cũng có người theo những thành thị khác chạy tới, nghĩ ngăn cản quái vật đại quân tiến công. Ngày nọ buổi chiều, đá lăn ngoài thành, băng tinh nữ yêu mang theo quái vật đại quân. Tại một mảnh trên thảo nguyên chậm rãi tiến lên. Đá lăn nội thành truyền không phải tin tức giả. Trần Binh đích thật là tại đánh đá lăn thành chủ ý. Bất quá đá lăn thành là tại một mảnh bên trên bình nguyên. Muốn đánh đá lăn thành không phải chuyện dễ. Trần Binh những ngày này, một mực mang theo quái vật đại quân tại đá lăn ngoài thành du đáng. Công kích luyện cấp người chơi. Chính diện tiến đánh tổn thất sẽ rất lớn. Trần Binh nghĩ bức đại bộ phận người chơi rời đi, giảm xuống đá lăn thành phòng thủ thực lực. Suy, phía trước nơi xa, một mũi tên chợt bắn về phía ở trên trời nổi lơ lửng băng tinh nữ yêu bắn tới. Đây là một nhánh siêu khoảng cách xạ kích mũi tên, nhưng chung quanh quái vật đại quân vẫn là bị kinh động. Nghĩ như vậy giết đi qua, nhưng Trần Binh trông đi qua, không khỏi là có chút ngoài ý muốn. Không nên công kích, Lưu Ly, ngươi theo ta đi qua. Trần Binh gọi lại quái vật đại quân, chi này quái vật lớn quân đều là nghe theo hắn ra lệnh quái vật cùng boss. Bất quá hắn tại quái vật trong đại quân, cũng không là một tay che trời. Những cái kia đẳng cấp cao quái vật boss, mặc dù một bộ phận đáp ứng hợp tác với hắn, nhưng cũng không biết 100% nghe theo hắn ra lệnh. Chỉ là xem ở hắn có thể dẫn đầu bọn hắn hàng loạt đánh giết người chơi phía dưới, mới có thể tạm thời nghe theo chỉ huy của hắn. Công kích người chơi, quả nhiên là ngươi. Trần Binh mang theo Lưu Ly Thánh Nữ hướng đi mũi tên bắn ra chỗ. Tuyệt Đại Phong Hoa gặp hắn đi tới, nhẹ nhàng thở ra nói ra, đi vào Ấn Độ khu đã mấy ngày, nàng một mực tại tìm kiếm cùng Trần Binh cơ hội tiếp xúc. Nàng sớm liền phát hiện quái vật đại quân, nhưng một mực không có cơ hội ra tay. Nếu là tùy tiện tiếp cận, những quái vật này cũng sẽ không khách khí với nàng. Sau đó vấn đề chính là muốn như thế nào cùng Trần Binh trao đổi. Lão đại của chúng ta nói với ngươi, nàng có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lưu Ly Thánh Nữ lúc này mở miệng, nói với Tuyệt Đại Phong Hoa, ngươi có thể nói ngôn ngữ nhân loại. Tuyệt Đại Phong Hoa kinh ngạc nhìn về phía Lưu Ly Thánh Nữ. Lưu Ly Thánh Nữ mặc dù là cái mỹ nữ, nhưng cùng quái vật đại quân tại cùng một chỗ, Tuyệt Đại Phong Hoa khi nàng là cái quái vật hình người. Mà sự thật cũng là như thế. Ta học qua ngôn ngữ nhân loại, lão đại của chúng ta nói, nàng có rất nhiều trang bị muốn cho ngươi cầm lấy đi giúp nàng bán đi. Lưu Ly Thánh Nữ thuật lại, Trần Binh, lão đại xưng hô thế này, là Trần Binh để cho nàng nói như vậy. Ta tới này bên trong, cũng là có quyết định này. Tuyệt Đại Phong Hoa lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng tìm đến Trần Binh, một mặt là xem Trần Binh trên tay có hay không có dư thừa trang bị cần muốn xử trí. Dù sao quái vật đại quân giết nhiều như vậy, Ấn Độ khu người chơi hội rơi xuống hàng loạt trang bị. Nếu như mà có, Trần Binh không cách nào xử trí khẳng định là lãng phí. Giao cho nàng xử trí, đôi bên cùng có lợi. Đồng thời, nếu là khả năng, nàng sẽ cùng tại quái vật đại quân sau lưng. Đến lúc đó muốn là quái vật đại quân cùng Ấn Độ khu người chơi đại chiến, nàng có thể thừa cơ giết chút người. Xoạt xoạt, vinh dự kích sát, số lượng, một hòn đá ném hai chim. Hai người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, có thể nói ăn nhịp với nhau. Ban đầu Trần Binh giết nhiều như vậy Ấn Độ người chơi, hàng loạt trang bị căn bản là không chỗ có thể thả, đều là bị những quái vật kia lấy dùng tới làm đồ chơi. Có Tuyệt Đại Phong Hoa hỗ trợ, Trần Binh làm trời liền giao cho Tuyệt Đại Phong Hoa hơn 1000 trang bị. Đây đều là cấp 50 trái, hoàng kim lấy thượng phẩm chất trang bị. Trong trò chơi nhu cầu cực lớn, dùng hoa hạ khu thị trường, tuyệt đối không lo bán. 3 ngày sau, hoa hạ khu thương nhân phát hiện có hàng loạt hoàng kim trở lên trang bị chảy vào hoa hạ khu. Cùng lúc đó, tại Ấn Độ khu, quái vật đại quân rốt cục hướng đá lăn thành phát động tiến công. Một trận chiến này tương đương thảm liệt, hàng loạt quái vật bị giết. Bất quá Ấn Độ khu người chơi càng là thương vong thảm trọng. Bằng nữ yêu nữ boss dẫn đầu boss đại quân quá mạnh. Boss đại quân vọt lên vào thành về sau, người chơi liền đã mất đi năng lực ngăn cản, bị nội ứng ngoại hợp quái vật đại quân nhất cử đánh tan. Đương nhiên, trước đó đá lăn thành không ít người chơi rời đi, cũng là bị kích phá một cái trọng đại nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.